chàng ngồi một lúc lâu, đắm chìm trong tư duy, rầu rĩ và hối hận. Bây giờ, chàng nhìn cuộc đời đã qua với một ý thức trọn vẹn cuộc đời khốn nạn của một người về già, đã đi lạc hướng đến độ bị ám ảnh bởi cám dỗ treo mình lên cành cây như kẻ phản Chúa. Ý tưởng tự sát ấy thật kinh khủng khi chàng dí với nghi thức hy sinh ngày xưa của ngoại giáo. Qua nghi thức ấy, vị vua, bậc thánh hay người được chọn của bộ lạc phải tự sát vì lợi ích chung. Nhưng âm hưởng của những tập tục vô thần bị cấm chỉ trong Kitô giáo ấy chỉ là một phần nhỏ của sự kinh khủng. Cái điều khủng khiếp hơn chính là tư tưởng cho rằng chung quy cái chết của Đức Kitô trên thập tự giá cũng chỉ là một sự tự nguyện hy sinh. Khi chàng có ý tưởng ấy, chàng nhận ra rằng thực sự ý tưởng này đã manh nha trong nỗi khát khao tự hủy. Đó là một khuynh hướng hy sinh theo gương đấng cứu thế. Và như vậy, trắng trợn có nghĩa rằng sự cứu chuộc của Ngài vẫn chưa đủ. Chàng chấn động tâm can vì ý nghĩ ấy, nhưng cũng mừng vì đã thoát khỏi mối nguy. Chàng ngắm nhìn lại một lúc lâu, gã Josephus, con người thay vì bắt chước kẻ phản Chúa hay bắt chước Chúa, bây giờ đang đào tẩu, và như vậy một lần nữa anh ta tự đặt mình trong tay Thượng Đế. Càng ngẫm nghĩ đến cái địa ngục chàng vừa thoát khỏi, chàng càng hổ thẹn, đau buồn. Dần dần nỗi đau khổ của chàng động ứ nơi cuốn cổ như mắc nghẹn. Nó đã trở thành một cảm giác nặng nề, làm chàng vô cùng khó chịu. Và đột nhiên nó thoát ra trong một trận trào tuôn nước mắt đã cứu chàng một cách nhiệm màu. Đã bao năm rồi, chàng không còn khóc được. Những dòng lệ tuôn ra, mắt chàng mờ đi, nhưng cái cảm giác mắc nghẹn như có ai bóp cổ ấy đã dịu xuống. Khi tỉnh lại, nếm vị mặn nơi môi, chàng nhận ra mình đã khóc. Trong một lúc, chàng như thấy mình bé nhỏ trở lại, không biết gì đến sự xấu ác hay đau khổ. Chàng mỉm cười, hơi thẹn vì đã khóc. Cuối cùng, chàng đứng lên, tiếp tục cuộc hành trình. Chàng không biết cuộc đào tẩu này sẽ đưa chàng đến đâu, chàng sẽ ra sao. Mình như một đứa bé, chàng nghĩ. Trong mình không còn sự phấn đấu, không còn ý chí nào nữa. Chàng tiến bước một cách thoải mái, như được ai dẫn dắt, như thể một tiếng gọi từ ái xa xăm đang thúc giục vỗ về chàng. Như thể cuộc hành trình chàng đang làm không phải là một chuyến đào tẩu, mà là một chuyến trở về quê hương. Bây giờ, chàng đã thấm mệt, cả lý trí cũng đứng yên, an trụ, nghỉ ngơi, hay tự thấy nó không còn cần thiết nữa. Joseph nghỉ đêm tại một hồ nước. Quanh đó, nhiều nhóm lữ khách và lạc đà đang hạ trại. Vì trong số ấy có hai phụ nữ, nên chàng chỉ ra dấu chào, tránh bắt chuyện. Khi mặt trời lặn, chàng ăn một ít chà là, đọc kinh, rồi nằm xuống nghỉ. Bỗng chàng nghe lõm câu chuyện giữa hai người đàn ông, một già, một trẻ, vì họ nằm gần chàng. Chàng chỉ nghe một khúc trong cuộc đàm thoại, khúc sau chìm trong tiếng thì thào. Nhưng cái khúc ngắn này cũng đủ gợi tò mò, làm chàng trằn trọc cho đến quá nửa đêm. Chàng nghe giọng người già bảo: "À, anh muốn đến xưng tội với mấy thầy tu khổ hạnh thì cũng tốt. Những người đó biết nhiều chuyện. Để tôi kể cho mà nghe. Con người thì biết làm phép ảo thuật nữa đó. Cái ông này chỉ việc hê lên một tiếng khi thấy một con sư tử phóng ra. Tức thì con vật quỳ xuống để cái đuôi vào giữa hai chân của ông ta rồi bỏ đi. Họ luyện được cả sư tử nữa đó nghe. Có ông thì tu hành thánh thiện đến nỗi con sư tử mà ổng luyện thuần rồi á, đào quyệt cho ổng sau khi ổng chết. Nó đắp đất thành nấm mộ cho ổng, rồi để lại hai con sư tử quỳ bên mộ suốt ngày đêm, rất lâu sau đó. Nhưng mà không phải mấy ông đó chỉ luyện sư tử thôi đâu. Có ông lại còn cho một tên đại đội trưởng một mẫu linh hồn của ổng nữa đó. Tên lính ấy là một tay côn đồ khá ố nhất ở Ascalon. Nhưng nhà khổ tu đã sửa cái tầm xấu xa của hắn thế nào mà hắn chuồn mất, sợ hãi như một con chuột, và phải kim cây lỗ để giấu cây tầm đó. Sau đó người ta không nhận ra hắn nữa. Hắn trở thành hiền khô, lặng lẽ. Nhưng mà có một chuyện nữa là sau đó chẳng bao lâu thì hắn lăn ra chết. Đó là điều đáng cho ta suy nghĩ. Ủa mà ông nói ai chết vậy? Nhà tu thánh thiện chết hả? Không phải, tình lính. Tình lính chết. Hắn tên là Varro. Sau khi được nhà tu sửa trị xong thì hắn thành ra thân tàn ma dại một cách mau chóng, lên cơn sốt hai lần. 3 tháng sau thì thành thây ma. Nhưng mà thôi, cái thứ đó chết đi cũng đâu có uổng gì lắm. Nhưng dù sao tôi cũng nghĩ rằng không phải nhà tu chỉ có đuổi con quỷ ám ra khỏi xác hắn mà thôi đâu. Có lẽ ổng còn đọc một bùa chú gì đó để khiến cho hắn phải nằm xuống bà tấc đất. Ông nói gì? Một người thánh thiện mà đi làm chuyện đó hả? Tôi không tin đâu. Thì tin hay không thì mặc kệ ông. Nhưng điều tôi biết là từ ngày đó trở đi, hắn thay đổi hẳn như bị bó bùa. Và 3 tháng sau thì... Im lặng một lúc, rồi người trẻ tuổi gợi lại cuộc đàm thoại. À nè, tôi nghe nói có một nhà khổ tu rất thánh thiện. Nghe đồn là ở đâu gần đây nè. Người ta nói ổng sống đơn độc cạnh một lạch nước nhỏ trên đường đi Gaza. Tên ổng là Josephus Famulus. Tôi đã nghe nhiều chuyện về ổng rồi đó. Thiệt vậy hả? Đâu, nghe sao kể tôi nghe coi. Thì ổng là một người thánh thiện kinh khủng. Không bao giờ để mắt ngó tới một người đàn bà đâu. Nếu tình cờ có vài con lạc đà đi ngang qua chỗ ổng mà trong đám hành khách mà có một phụ nữ, thì bất luận là nàng có trùm mặt kính mít đến đâu, ổng cũng nhảy thoát vô hang. Có thiếu gì người tới xưng tội với ổng, tới hàng ngàn người luôn á. Tôi chắc ông này không có nổi tiếng lắm đâu. Vì nếu ông nổi tiếng thì sao tôi không nghe tới? Ông làm được cây thuật gì? Cái ông mà phà mùi lút gì gì của anh á? Thì ông cứ tới đó mà xưng tội với ông đi. Tôi thì tôi cho rằng người ta không hơi đâu mà tìm tới ổng nếu ổng không thánh thiện và không hiểu biết nhiều. Tôi nghe nói ổng không có nói gì hết á ngang, không có rầy la gì hết á, không có xua đuổi ai hết trơn á, mà cũng không ra hình phạt hay bất cứ làm một cái điều gì. Nghe nói ổng hiền khô à, rất hiền lành và khiêm tốn. Nhưng mà nếu ổng không rầy la, không trừng phạt, không mở miệng nói thì ổng làm cái gì? Người ta nói ổng chỉ lắng nghe thôi, thở dài và làm dấu thánh giá. Tôi thấy coi bộ đó là một lão thánh biệp á. Nè, anh không điên tới nỗi đi tới viếng cái lão cầm đó hả? Thì tôi đang tính chuyện đó đó, tôi sẽ tìm đến ổng. Chắc ổng ở không xa đây lắm đâu. Mà bác biết không, hồi chiều có một thầy tu khốn khổ đứng gần chỗ này nè. Để sáng mai tôi hỏi ổng coi. Mà tôi thấy chính ổng cũng giống như một nhà ẩn tu thì phải. Thôi đi, đừng có mà phí thì giờ vô ích. Một người mà chỉ có lắng nghe và thở dài mà lại sợ đàn bà như sợ cọp thì đâu có làm được cái trò trống gì. Không biểu hiểu biết gì hết trọi á. Không được đâu, để tôi chỉ cho anh nên đến người nào. Người đó ở cách đây hơi xa, nhưng mà ổng là một nhà ẩn tu đó ngang, cha giáo tốt nhất trên thế giới. Tên ổng là Dion, người ta quen gọi ổng là Dion Pugil, có nghĩa là người thôi đắm, vì ổng đánh ngay vào ma quỷ. Và khi người nào đến xưng tội thì Pugil này không có thở dài đâu, ổng sẽ sửa cho người kia một mẻ. Anh biết không, người ta đồn là ổng cho ăn đòn tới bầm tím luôn á, rồi bắt quỳ gối trần trên đá suốt đêm, bắt bỏ tiền ra bố thí. Khi ổng nhìn vô anh á hả, anh phải run bắn người lên, vì đôi mắt ổng như xoáy vào anh vậy đó. Không có chuyện thở dài đâu ngang. Nếu một người nào mất ngủ hay bị ác mộng, thấy ma quỷ thì Pugil sẽ chữa cho hắn khỏi liền. Không phải là tôi chỉ nghe đồn thôi đâu nha. Tôi biết rõ lắm á, vì tôi đã đích thân tới chỗ đó rồi. Đúng đó, tôi đã tới đó rồi đó. Có lẽ tôi là một thằng ngu, nhưng tôi đã đến nhà ẩn sĩ Dion, con người của Thượng Đế. Tôi đến trong nỗi đau khổ, tội lỗi và hổ thẹn tràn đầy lương tâm. Vậy mà khi trở về, tôi trở thành sáng sạch như ngôi sao mai. Đó là chuyện thật 100%. Hãy ghi nhớ cái tên ông ta, Dion. Người ta thường gọi là Pugil. Nè anh bạn nên đến ông ta càng sớm càng tốt. Rồi anh bạn sẽ ngạc nhiên kinh khủng. Những quận trưởng nè, cha xứ nè, giám mục nè, ở xa xôi ở đâu đâu á, cũng tìm đến ông ta, xin ông ta làm cố vấn đó. Nhưng mà lần khác đi ngang qua vùng đó, tôi sẽ tính. Nhưng hôm nay là hôm nay, và chỗ này là chỗ này. Vì hôm nay, tôi đã đi ngang qua chỗ này, mà nhà ẩn tu Josephus thì cư trú gần đây. Và vì tôi đã nghe nhiều tiếng tốt về ông ta. Tốt hả? Tiếng tốt hả? Vậy chứ cái gì của lão đó mà làm cho bạn thích thú? Thì tôi thích cái kiểu ổng không rầy la quở trách, ồn ào. Đó, tôi thích vậy đó. Tôi không phải là một tên đại đội trưởng, cũng không phải giám mục giáo phận hay gì gì hết á. Tôi chỉ là một con số không. Và tánh tôi thì rụt rè nhút nhát. Tôi không thể chịu đựng được sự quở trách phẫn nộ quá đáng đâu. Lạy Chúa, tôi không có gì phản đối sự việc được đối xử nhã nhặn. Trái lại, đó là cái kiểu mà tôi chịu lắm. Đối xử nhã nhặn, chịu cái kiểu đó hả? Nếu như anh bạn đã xưng tội, đã sám hối xong, đã chịu hình phạt và nhận phép giải tội, thì khi đó, ông cũng có thể đối xử nhã nhặn với bạn được đi. Nhưng không thể nhã nhặn lịch sự với bạn khi bạn còn đầy tội lỗi dơ dáy, hôi hám như một con chồn. Thôi thôi thôi, được rồi được rồi, nói nhỏ nhỏ chứ, người ta đang ngủ kìa. Bỗng chốc, người đàn ông trẻ cười khúc khích. Mà nhân tiện, tôi cũng nhớ ra một chuyện ngộ nghĩnh, tức cười về ông ta. Ông nào? Chuyện gì vậy? Thì cái ông ẩn sĩ Josephus đó. Nè, ông biết không? Sao mỗi lần nghe xưng tội xong á, ông thường biểu đương sự quỳ gối đọc kinh, ban phép lành, và trước khi từ biệt á, ông còn hôn lên má hay trán y một cái đó. Thiệt vậy hả? Vậy thì chắc chắn là ông mắc phải những thói tật kỳ cục rồi. Và ông biết không, ông ta rất ngại phụ nữ. Người ta kể, lần nọ có một cô gái điếm ở vùng lân cận cải nam phục đến giếng ông ta. Ông không để ý, cứ lắng nghe nàng tán dóc về những tội bịa đặt lung tung. Và khi nàng chấm dứt, ông cúi chào nàng, rồi trịnh trọng đặt lên má cô ả một chiếc hôn. Người đàn ông bật cười thích ý, người kia phải vội vàng suýt cho ông cười nhỏ bớt. Rồi sau đó, Joseph không nghe thêm được gì, ngoài những chuỗi cười bị dồn nén, còn tiếp tục một lúc. Chàng nhìn lên trời, dần trăng lưỡi liềm treo lơ lửng, mảnh mai và sắc cạnh ở bên kia những ngọn cọ. Chàng run bần bật vì khí đêm lạnh. Thật lạ lùng, như soi mặt mình vào một tấm gương méo lệch, khi nghe những người cưỡi lạc đà này kháo chuyện về chàng và công việc chàng đã từng làm mà chàng vừa từ bỏ. Song nó cũng dạy cho chàng rất nhiều. À, thì ra một cô gái điếm đã chọc quê chàng như thế đấy. Điều ấy tuy vậy vẫn chưa phải là điều tệ nhất, mặc dù cũng đã khá tệ. Chàng nằm một lúc lâu, suy nghĩ về cuộc đối thoại giữa hai người đàn ông vừa rồi. Mãi đến quá khuya, chàng mới nhắm mắt ngủ được, sau khi đã đi đến một quyết định. Với quyết định được dán kỹ vào tâm, chàng ngủ thiếp cho đến sáng. Định ấy chính là chàng sẽ làm cái việc mà người đàn ông trẻ không chịu làm. Theo lời khuyên của người đàn ông già, đến giếng Dion, người mà chàng đã nghe danh tiếng nhiều năm nay, người mà suốt đêm qua chàng nghe được tán dương nhiệt liệt, vị cha giáo, vị cố vấn, quan tòa nổi tiếng ấy chắc sẽ khuyến cáo, phê phán, trừng phạt chàng. Chàng sẽ xem ông ta như phát ngôn nhân của Thượng Đế và sẽ tuân phục bất cứ mệnh lệnh nào của ông ta. Chàng ra đi khi hai người kia còn ngủ, và sau một hành trình mệt nhọc, chàng đến một nơi có nhiều nhà ẩn tu đang cư trú. Từ chỗ này, chàng hy vọng có thể đến con đường đi Ascalon. Nơi chàng đến vào lúc sẩm tối là một cụm rừng nhỏ trong sa mạc. Chàng thấy những cây cao lớn, nghe tiếng dê kêu và nhận ra dáng những mái nhà giữa những bóng cây xanh. Chàng cũng cảm thấy có sự hiện diện của con người, và khi ngập ngừng tiến gần, chàng có cảm tưởng như đang bị dòm ngó, theo dõi. Chàng dừng lại và nhìn quanh. Dưới một cây cao, chàng thấy một dáng người ngồi, lưng thẳng đùa. Đó là một ông già râu bạc, gương mặt khả kính, nhưng khắc khổ, nghiêm nghị, đang nhìn chòng chọc vào chàng. Rõ ràng người ấy đã nhìn chàng từ một lúc lâu. Đôi mắt ông ta sắc bén, cứng cỏi, song không biểu lộ điều gì. Đó là đôi mắt của một người có thói quen quan sát, không phải vì tò mò hay tình cảm, mà chỉ nhìn người và vật để tìm ra bản chất thực của chúng. Không mời mọc, cũng không lôi cuốn ai. Kính Chúa trọn lành, Joseph thốt lên. Ông già đáp lại bằng một tiếng thì thào. Joseph nói, xin lỗi ngài, ngài là một lữ khách, hay ngài ở ngay tại khóm rừng đẹp đẽ này? Khách. Vậy thưa ngài, có lẽ ngài cho con biết được, từ đây có thể đến con đường đi Ascalon không? Có thể. Ông già đứng lên, một khổ người cao lớn khổng lồ. Ông nhìn ra khoảng trống mênh mông của sa mạc. Joseph đoán, ông già khổng lồ này không thích chuyện giảng, nhưng vẫn đánh bạo hỏi thêm. Xin Đức Cha cho con hỏi thêm, chỉ một câu thôi, thưa Đức Cha. Chàng lễ phép nói, và thấy đôi mắt ông xoáy vào, tập trung nhãn lực nơi chàng, nhìn một cách lạnh lùng, chăm chú. Thưa, Đức Cha có tình cờ biết được Đức Cha Dion, thường gọi là Pugil, ở đâu không? Đôi mày người lữ khách nhíu lại, và tia mắt ông ta lạnh lùng thêm một chút. Ông đáp cộc lốc. Ta biết y. Joseph thốt lên. Ô, Đức Cha biết vị ấy sao? Xin Đức Cha chỉ bảo cho con, vì chính con đang muốn tìm đến ngài. Từ chiều cao khổng lồ, ông già nhìn xuống chàng, từ đỉnh đầu đến gót chân. Ông không vội trả lời. Cuối cùng, ông bước lui về gốc cây mà ông ngồi từ hồi nãy, từ từ ngồi xuống, tựa vào thân cây trong tư thế cũ. Ông phát một cử chỉ, ra hiệu cho Joseph ngồi xuống. Chàng vâng theo. Khi ngồi xuống, chàng cảm thấy hai chân rã rời, nhưng vội quên đi cái cảm giác ấy để chú mục trọn vẹn vào ông già đang đắm hồn trong suy niệm. Trên gương mặt khả kính ấy có một vẻ gì nghiêm khắc, thiếu thân thiện. Nhưng ngoài vẻ ấy ra, còn có một vẻ khác, gần như một gương mặt khác. Một chiếc mặt nạ trong suốt được chồng lên, bóng dáng của một nỗi đau khổ thầm lặng, cô đơn. Mà vì kiêu hãnh và vì vai vế của mình, ông không thể bày tỏ. Một lúc lâu, đôi mắt ông già mới lại quay lại nơi chàng. Ông trở lại nhìn chàng soi mói và bật hỏi với một giọng đầy oai vệ. Ông là ai? Thưa, con là một kẻ khổ tu đã từ bỏ thế tục trong nhiều năm. Chuyện đó ta cũng thấy được. Ta hỏi, ông là ai? Thưa, tên con là Josephus Famulus. Khi chàng khai tên, ông già không cử động, nhưng hai lông mày của ông nhíu lại gần nhau hơn nữa, đến độ đôi mắt ông hầu như biến dạng trong một lúc. Ông có vẻ kinh ngạc, xao xuyến hay thất vọng vì cái mẫu tin ông vừa nhận được. Hoặc có lẽ chỉ vì ông mỏi mắt như người già thường bị. Dù sao, ông vẫn cứ ngồi hoàn toàn bất động, nhắm mắt một hồi, và khi ông mở mắt ra lại, thì tia nhìn dường như đổi mới, trông già hơn, cô đơn hơn, đau đớn hơn. Từ từ, ông mở mắt hỏi. Ta đã nghe về ông. Có phải ông là người mà mọi người tìm đến để xưng tội không? Joseph ngượng ngùng đáp, phải. Chàng cảm thấy sự nhận diện này không mấy tốt đẹp. Lần thứ hai trên đường đi, chàng phải xấu hổ, chạm mặt với danh tiếng của chính mình. Ông già lại hỏi với cái lối nghiêm khắc của ông. Vậy bây giờ ông lại đang tìm đến Dion Pugil hả? Ông muốn gì nơi lão già ấy? Con muốn xưng tội với người. Ông mong được cái gì từ việc làm ấy? Con cũng không biết nữa, nhưng con tin tưởng nơi người. Dường như một tiếng gọi trên cao đã dục con đến với người. Sau khi ông xưng tội với người, thì ông sẽ làm gì? Thì con sẽ làm bất cứ điều gì người khuyên bảo, sẽ tuân theo mệnh lệnh của người. Nhưng nếu người khuyên bảo sai, ra lệnh sai thì sao? Con sẽ không đặt vấn đề mệnh lệnh đúng hay sai, mà chỉ có tuân phục. Ông già không nói gì thêm. Mặt trời đã lặn. Một con chim kêu lên trong khóm lá. Vì ông già cứ im lặng mãi. Joseph đứng lên. Chàng ngập ngừng trở lại câu hỏi ban nãy. Thưa, đức cha vừa nói rằng ngài biết chỗ ở của đức cha Dion Pugil. Vậy ngài có thể chỉ đường cho con đi đến đó được không ạ? Môi ông già bặm lại trong dáng một nụ cười yếu ớt. Ông hỏi, vậy chứ ông có nghĩ rằng người sẵn sàng đón tiếp ông không? Hơi ngạc nhiên trước câu hỏi ấy, chàng không trả lời, chỉ luống cuống đứng đấy một lúc và cuối cùng hỏi. Vậy con có thể hy vọng gặp lại đức cha không? Ông già gật đầu. Ta sẽ ngủ ở đây và ở lại một lúc sau khi mặt trời mọc. Bây giờ ông hãy đi đi. Trông ông đã mệt và đói rồi đó. kính cẩn cúi chào và tiếp tục đi. Khi đêm xuống, chàng đến nơi trú ẩn của một nhóm sư huynh sống đời khó nghèo để trầm tư mặc tưởng. Joseph được cho nước uống, thức ăn và một chỗ ngủ. Vì chàng quá mỏi mệt, các sư huynh tha không hỏi chuyện chàng. Một vị đọc kinh trong khi những vị khác quỳ xuống và tất cả đồng thanh Amen. Vào một lúc nào khác thì có lẽ cộng đồng những sư huynh khổ tu này đã là một nguồn vui đối với chàng. Nhưng bây giờ chàng chỉ có một mục đích trong tâm trí, nên khi trời sáng, chàng vội vàng trở lại chỗ ông già. Ông đang nằm ngủ trên đất, cuộn người trong một chiếc chiếu mỏng. Chàng ngồi xuống một gốc cây bên cạnh, chờ ông thức dậy. Ông già tỉnh giấc, ra khỏi chiếu và đứng lên một cách vụng về, duỗi thẳng tay chân, rồi lại quỳ xuống đọc kinh. Khi ông đứng lên, chàng đến gần, lặng lẽ cúi chào. Ông hỏi: "Ông đã ăn cái gì chưa?" "Thưa cha, con thường chỉ ăn ngày một bữa sau khi mặt trời lặn. Đức cha có đói không, thưa đức cha?" "Chúng ta đang đi đường dài, mà ông và tôi không còn là thanh niên. Tốt hơn ta nên ăn cái gì trước khi tiếp tục." Chàng mở bao, lấy ra một ít chà là và khúc bánh chàng nhận được từ các sư huynh đã cho chàng nghỉ đêm. Hai người cùng ăn. Và sau khi ăn xong, ông già bảo: "Bây giờ chúng ta có thể lên đường." Joseph kêu lên sung sướng: "Ô, đức cha cùng đi với con à?" "Đương nhiên, ông đã bảo tôi dẫn đến Dion mà. Đi." Joseph ngước nhìn ông, ngạc nhiên, sung sướng: "Cha tử tế quá." Và chàng toan tìm những lời cảm ơn trịnh trọng. Nhưng ông già khoát tay, bảo: "Chỉ có Thượng Đế là nhân từ, tử tế. Và yêu cầu ông thôi gọi tôi là đức cha, là ngài nữa đi. Có gì phải lịch sự lễ phép giữa hai ẩn sĩ già như chúng ta?" Ông già bước những bước dài. Joseph cố theo kịp ông. Mặt trời đã lên cao, người hướng đạo như đã rành hướng đi và hứa rằng đến trưa họ sẽ tới một nơi im mát để nghỉ ngơi vào những giờ oi ả nhất trong ngày. Rồi hai người không nói gì nữa suốt cuộc hành trình. Sau nhiều giờ đi dưới mặt trời nóng cháy, họ đến chỗ nghỉ và nằm xuống trong bóng mát. Joseph lại hỏi người dẫn đường còn đi bao nhiêu ngày nữa thì họ sẽ đến chỗ Dion Pugil. Ông già nói: "Chuyện đó tùy thuộc nơi ông." Chàng kêu lên: "Tùy nơi con à? Vậy thì con muốn đứng trước mặt người ngay tức khắc." Ông già có vẻ không muốn bắt chuyện nữa. Ông nói cộc lốc: "Ta sẽ xem." Rồi nằm nghiêng lại, nhắm mắt. Joseph không muốn ở trong vị trí quan sát ông khi ông đang ngủ, nên lặng lẽ xoay người sang phía khác, nằm xuống ngủ thiếp đi, vì đêm qua chàng đã thức trắng. Ông già đánh thức chàng dậy khi đến giờ khởi hành trở lại. Xế trưa, họ đến một nơi có nước, cây cối và bãi cỏ. Ở đó, họ uống nước, tẩy trần. Ông già quyết định dừng chân. Joseph rụt rè phản đối. Cha bảo rằng, chỉ tùy thuộc nơi con. Cái chuyện con gặp đức cha đi ông sớm hay muộn. Vậy, con muốn tiếp tục đi nhiều giờ nữa. Nếu con có thể gặp người ngay hôm nay hoặc ngày mai. Ông già nói, không, hôm nay chúng ta đã đi khá nhiều rồi. Xin cha tha thứ, nhưng lẽ nào cha không thấy được sự nôn nóng của con? Ta thấy, nhưng nôn nóng chỉ vô ích mà thôi. Vậy thì tại sao cha bảo chỉ tùy thuộc ở nơi con? Chính thế, khi người đã chắc chắn muốn xưng tội, hãy sẵn sàng để xưng tội thì ngươi có thể làm ngay. Ngay cả hôm nay à? Ngay cả hôm nay. Ngạc nhiên, Joseph nhìn chòng chọc vào gương mặt già nua. An tịnh, chàng kêu lên. Có lẽ nào? Thì ra, chính cha là cha đi ông à? Ông già gật và nói với giọng từ ái. Hãy nghỉ đêm lại dưới gốc cây, nhưng đừng ngủ. Người hãy định thần lại, và ta cũng sẽ nghỉ ngơi và định thần. Rồi, người có thể nói cho ta nghe những gì người muốn nói. Thế là Joseph đột nhiên thấy mình đã đến đích. Bây giờ chàng không thể hiểu tại sao mình lại không nhận ra người ấy sớm hơn, sau khi đi bên ông suốt cả ngày. Chàng bước lui ra, quỳ gối, đọc kinh và thinh lặng. Sau một giờ, chàng trở lại và hỏi Dion đã sẵn sàng chưa. Và bây giờ, chàng có thể xưng tội. Chàng trải qua trong bao nhiêu năm, những gì mà từ lâu đã mất hết ý nghĩa, bây giờ tuôn ra trong lời kể lể, than phiền, sự kết tội. Đó là toàn thể cuộc đời chàng, một nhà khổ hạnh Kitô giáo. Một cuộc đời chàng định dành cho sự thanh luyện bản thân, sự thánh hóa, nhưng rốt cuộc chỉ thành một mớ bồng bông, rối ren mờ mịt, đầy những thất vọng. Chàng nói đến kinh nghiệm mới nhất của chàng, sự đào tẩu, cảm giác nhẹ nhõm, niềm hy vọng mà cuộc đào tẩu đã đem lại cho chàng. Làm thế nào chàng đã quyết định tìm đến cha Dion? Kể chuyện gặp gỡ đêm trước, cảm tưởng yêu thương và tin cậy của chàng đối với ông già, mà đôi khi chàng cũng thấy hơi lạnh lùng, quái đản.